Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Dực Nhiên đột nhiên té xỉu. Khương Uyển thật đúng là có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Trên người nàng cố nhiên có không ít linh đan rượu dược, lại ở trong ma giới này một người cũng không thể lấy ra, chỉ có thể thay hắn cầm máu trước. Trạch viện rất lớn, Khương Uyển cũng không biết gian nào mới là phòng của hắn, chỉ đành tùy tiện vào một gian phòng, nửa ôm Khương Dực Nhiên đặt hắn lên giường. Khương Uyển xoay chân ở bên cạnh điều tức một lát, suy nghĩ một chút vẫn là bóp chặt trong người Khương Dực Nhiên, đánh thức hắn. Cô dùng sức rất nặng, phía trên môi Khương Dực Nhiên đều nhuộm một mảnh đỏ, trong mắt càng lúc càng giống như một hồ nước xuân, nghĩ là cô dùng sức quá nặng khiến cho nước mắt sinh lý rơi ra. Khương Uyển có chút ngập ngừng, cô thu tay lại giải thích. Trên người ta không có thuốc trị thương, không cần quan tâm đến nó. Khương Dực Nhiên cũng không quan tâm, tiểu thương mà thôi, không thể, ta quan sát trong chân người nọ hàm độc, cho dù tu vi người cao thâm có thể tự tỉnh. Ở trong cơ thể lâu cũng sẽ có tổn thương, vẫn là phải xử lý một chút mới tốt. Khương Uyển kiên trì nói, vết thương này nói đến cùng vẫn là vì cô chịu, cô không thể cứ như vậy nhìn hắn mặc kệ. Lâm cô nương, nếu đã là bằng hữu rồi, ta gọi ngươi là A Sở được không? Khương Dực Nhiên dường như cũng không nghiêm túc nghe cô nói chuyện, đột nhiên toát ra một câu phong mã nghiêu bất tương xứng như vậy. Trái phải cũng là một bút danh, Khương Uyển cũng không thèm để ý. Đều được, A Sở, ông hỏi, ai ngươi cũng đối xử tốt như vậy sao? Khương Uyển sừng sốt, cái này cũng coi như tốt không? Hắn ta vì bảo vệ cô ấy mà bị thương, cô cũng chỉ quan tâm đến thương thế một chút, phàm là người bình thường, đều sẽ làm như vậy chứ. Khương Dực Nhiên, hắn nói ngươi thật ra cũng không cần ta bảo vệ, lần này cũng chỉ là ta tự chuốc lấy khổ sở. Ta cố nhiên không cần bảo hộ, nhưng đây cũng là một mảnh hảo ý của ngươi. Khương Uyển quả thực không thể tưởng tượng nổi, ta đây nếu là tính tốt, vậy ngươi bảo hộ ta như vậy, chẳng phải là coi như là người tốt sao? Lạm dụng người tốt, Khương Dực Nhiên sừng sốt, lập tức cười ha ha, hắn cười quá dùng sức, vết thương vừa mới dừng lại chảy ra, nhưng hắn lại giống như hồn nhiên bất giác, cười thẳng đến khóe mắt nổi lên nước mắt. Người này tính cách cũng quá kỳ quái, Khương Uyển căng mặt, hoàn toàn không hiểu lời mình vừa rồi có chỗ buồn cười gì. Xin lỗi, một lúc lâu sau Khương Dực Nhiên rốt cục ngừng cười, chỉ là chưa từng có ai nói ta là người tốt, ta cảm thấy thú vị. Khương Uyển không muốn rối rắm đề tài này, thuốc trị thương ở chỗ này của cậu đặt ở đâu, ta sẽ đi tìm một ít, chỗ này của ta không có thuốc trị thương. Khương Dực Nhiên nói, Khương Uyển không tin, tu sĩ đều khó tránh khỏi bị thương, bên người mọi người sẽ chuẩn bị hồi xuân đan các loại đan dược, cuộc sống của ma tộc càng là lưỡi đao liếm máu. Bị thương chỉ sợ là chuyện thường ngày, há lại không chuẩn bị thuốc trị thương. Cô mặt không chút thay đổi, trong mắt lại rõ ràng viết hai chữ. Không tin, Khương Dực Nhiên lại muốn cười. Ta thật sự không có. Khương Uyển thỏa hiệp, vậy ta đi mua cho ngươi. Khương Dực Nhiên lấy ra một cái túi đựng đồ cho cô. Vậy phiền toái cậu, nơi này là một ít ma tinh, cậu cứ dùng cái này đi. Vết thương này do nàng gây ra. Không có đạo lý mua thuốc cho người ta còn muốn hắn bỏ tiền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Uyển vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại tài vật ma giới trong tay mình thật sự không nhiều lắm. Khương Dực Nhiên lại hiển nhiên thân gia không nhỏ, nàng vẫn không nên cậy mạnh. Cô không biết xấu hổ nhận lấy túi đựng đồ, gần đó có hiệu thuốc nào. Khương Dực Nhiên này nào biết, nơi này cũng là lần đầu tiên hắn đến. Cũng may trong thức hải của hắn có bản đồ tinh vi của ma giới. Hắn suy nghĩ một chút. Người ra cửa đi về phía đông vẫn đi về phía nam, là có thể thấy được. Khương Uyển đáp một tiếng liền xoay người rời đi. Nàng vừa rời đi, nụ cười trên mặt Khương Dực Nhiên liền biến mất sạch sẽ. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới, Khương Uyển sẽ một mình xâm nhập ma giới. Đây thật sự là quá nguy hiểm, mặc dù tu vi của nàng tuyệt thế, nhưng kiến cắn chết voi, một khi ở ma giới bại lộ thân phận. Tuyệt đối là muốn cử tử nhất sinh. Nàng cũng không biết hắn đối với ma giới tuyệt đối không chế. Nơi này cho dù là nở thêm một đóa hoa hắn cũng có thể biết rõ ràng. Huống chi là nàng. Ngụy trang của nàng lừa được tất cả ma tộc. Lại chỉ không thể gạt được hắn. Khi biết Khương Uyển nhập cảnh thẳng đến ma đô. Khương Dực Nhiên. Không. Trong lòng Tống Thiên Thanh vừa kinh nộ vừa mừng thầm. Hắn kinh hãi vì cô lớn mật như vậy. không hề để an nguy bản thân vào mắt, lại mừng thầm vì cô lớn mật như vậy, có phải là bởi vì có hắn hay không? Bởi vì ma chủ là hắn, cho nên nàng cũng tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không hại nàng. Tống Thiên Thanh trằn trọc trong ma cung, cuối cùng vẫn nhịn không được tiếp cận nàng. Nàng muốn biết cái gì, hắn đều sẽ cho nàng biết, nhưng hắn cũng có tư tâm, hắn muốn lại lén lút ở chung với nàng. Hắn giống như uống rượu giải khát, nhưng chỉ có ở bên cạnh nàng mỗi thời mỗi khắc, mới có thể làm cho hắn cảm giác được mình thật sự sống trên đời này. Tống Thiên Thanh không đợi bao lâu, Khương Uyển liền trở về. Cô cầm hai chai thuốc nhỏ và trả lại túi lưu trữ cho hắn ta. Không sử dụng quá nhiều, một bình thuốc, một lọ bột thuốc. Khương Uyển đặt hai bình thuốc lên bàn, thuốc mỗi ngày uống một viên, uống ba ngày, bột thuốc cũng phải mỗi ngày đổi thuốc. Tống Thiên Thanh rất dứt khoát uống một viên thuốc, hắn cầm lấy một bình thuốc khác, dường như có chút do dự. A Sở có thể giúp ta bôi thuốc một chút không? Vết thương của hắn ở trên lưng, quả thật không tốt lắm mình bôi thuốc, Khương Uyển tự nhiên không cự tuyệt. Cô đỡ hắn ngồi dậy, sau lưng máu chảy đầm đìa hỗn độn, Khương Uyển nhíu mày. Ta xé quần áo ngươi ra bôi thuốc, được không? Có thể, Tống Thiên Thanh rất nhu thuận gật đầu, lỗ tai trên đỉnh đầu run rẩy theo. Khương Uyển trong tay âm thầm dùng sức, xé sạch vải vóc chung quanh miệng vết thương, lộ ra năm lỗ máu dữ tợn cùng lưng trơn bóng. Cô đến gần hơn một chút, cầm lấy chai thuốc. Có thể hơi đau, bạn chịu đựng. Bột thuốc màu vàng nhạt nhẹ nhàng rắc lên vết thương. Tống Thiên Thanh không lên tiếng, cơ bắp lưng lại đột nhiên căng thẳng, Khương Uyển xuống tay lại nhẹ hơn vài phần. Nhưng mà thuốc còn chưa hết, nàng liền cảm thấy có chút không đúng. Khương Uyển cúi đầu, chỉ thấy cái đuôi Tống Thiên Thanh dán sát vào cô, xúc cảm lông xù ấm áp lộ ra vải mỏng đến tận đáy lòng, nhưng cái đuôi của hắn cũng không thành thật, không biết là bởi vì đau hay là nguyên nhân gì. Nửa đoạn đuôi quét tới quét lại, cơ hồ mỗi một cái đều có thể chính xác vén lên người cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển khắc chế bản thân, tiếp tục bôi thuốc cho hắn, nhưng mà không biết có phải bởi vì tâm tư của cô không yên lòng nặng tay một chút hay không. Cái đuôi của Tống Thiên Thanh càng vui vẻ, cảm giác tồn tại kinh người làm cho cô căn bản không thể bỏ qua. Khương Uyển không thể nhịn được nữa, một tay hư hư đè lại mũi đuôi hắn. Đừng lắc lung tung, cô không dùng sức, phản ứng của Tống Thiên Thanh lại lớn đến kinh người. Hắn cơ hồ là thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên, hai má đỏ lên ngay cả cổ sắp cháy lên, lỗ tai run rẩy như lá rụng trong gió, kinh hoàng thất thố nhìn cô. Khương Uyển có chút xấu hổ. Ôm, xin lỗi, không có, không sao đâu. Tống Thiên Thanh cúi đầu như muỗi, chậm rãi ngồi trở về. Hắn thật sự không phải giả bộ, một khắc Khương Uyển tay chạm đến đuôi hắn, một loại dòng điện tê dại khó có thể hình dung liền từ đầu đuôi xông thẳng vào đại não, làm cho Tống Thiên Thanh nhất thời cơ hồ không cách nào kiềm chế được. Hắn thật không ngờ, biến thành như vậy so với lúc chân chính biến thành mèo còn mẫn cảm hơn, cô chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, hắn khó có thể tự khống chế. Dục vọng cùng xấu hổ mãnh liệt bao trùm trong lòng, cái đuôi vừa rồi còn thập phần hoạt động nhất thời giống như đánh héo, buông xuống bên giường không dám nhúc nhích, thành thật quá phận. Khương Uyển càng cảm thấy xấu hổ, một loại cảm xúc không rõ ràng quanh quẩn trong lòng. Cô có chút vội vàng bôi thuốc cho hắn băng bó, rất nhanh sau khi hoàn thành liền đứng lên. Người nghỉ ngơi trước đi, trước đừng đi, cái đuôi thoạt nhìn rất héo ớt. Nhưng người lại nhanh tay lẹ mắt, Tống Thiên Thanh túm lấy tay áo cô. Người có thể ở bên ta một lát không? Thật vất vả mới có một cơ hội có thể tiếp cận cô. Tống Thiên Thanh từng giây từng phút cũng không muốn tách ra khỏi cô. Hắn biết Khương Uyển xưa nay ăn mềm không ăn cứng, dù sao cô cũng sẽ không biết hắn là ai. Hắn đơn giản cũng hoàn toàn không nề mặt, học bộ dáng làm nũng của Sương Nhận cùng cô giả bộ đáng thương. Có lẽ là do mất máu. Đôi môi vốn đỏ nhạt của hắn mất đi huyết sắc, cả người thoạt nhìn phá lệ tái nhợt đáng thương, đôi mắt to đáng thương nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu, ngay cả hai cái lỗ tai nhọn nhọn cũng ủy khuất kéo xuống. Khương Uyển có chút mềm lòng, nhưng vẫn cảm thấy bầu không khí nơi này xấu hổ không hiểu sao. Kỳ thật cậu nên nghỉ ngơi một lát, nhưng nơi này cũng không có người khác. Tống Thiên Thanh rũ mắt xuống, lông mi rậm rạp trên mặt giống như bạch ngọc ném xuống một mảnh bóng ma, thoạt nhìn càng thêm vài phần ảm đạm. Miệng vết thương của ta rất đau, cũng không ngủ được. Khương Uyển bắt đầu giãy giụa, A Sở không phải đối với ma chủ đại nhân cảm thấy hứng thú sao? Ta đối với ma chủ đại nhân có chút hiểu biết, ta có thể giảng cho ngươi. Tống Thiên Thanh lại đưa lên một chiêu bạo kích. Khương Viền hoàn toàn đầu hàng. Cô ngồi trên ghế bên giường, ít nhiều có vài phần bất đắc dĩ. Ngươi cứ như vậy không muốn ta đi sao? Vậy đương nhiên rồi, mục đích thực hiện được. Tống Thiên Thanh cười đến cong hai mắt. Ta cũng thích có người bồi a, nhưng ta cũng không biết có thể cùng ngươi nói chuyện cái gì. Khương Huyền nói, ngươi ở chỗ này ta liền rất vui vẻ, ngươi không phải muốn biết chuyện của ma chủ đại nhân sao? Ta có thể nói cho ngươi nghe. Tống Thiên Thanh nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nói với nàng. Ngươi rất hiểu ma chủ sao? Khương Huyền tò mò, không thể nói là quá hiểu biết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiên Thanh nói, nhưng so với người bình thường biết nhiều hơn một chút. Như vậy à, Khương Huyền có chút chần chờ hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ma chủ là loại người gì? Hắn ta là loại người gì vậy? Tống Thiên Thanh thản nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn nha, Tống Thiên Thanh kéo dài giai điệu. Tham lam đa dục, không biết tự lượng sức mình. Lang tâm cẩu phế, không biết liêm sỉ. Hắn nói một chuỗi lớn như vậy, từng chữ đều là biếm ý. Khương Huyền sửng sốt. Ngươi không thích ma chủ như vậy sao? Làm sao có thể gọi là không thích? Tống Thiên Thanh nở nụ cười. Trong ánh mắt lại không có bao nhiêu ý cười. Hắn chính là ma chủ, những từ này dùng để hình dung ma chủ, tự nhiên đều là khen ngợi. Vậy tại sao ngươi lại nói vậy? Khương Huyền hỏi, Tống Thiên Thanh lại không trả lời hỏi ngược lại. A Sở, ngươi biết ma giới thật vất vả mới giải phong, ma chủ lại vì sao không hạ lệnh công kích nhân giới không? Khương Huyền không khỏi ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc. Vì sao, tác giả có điều muốn nói, nhật ký Tống Thiên Thanh. Phát hiện ra một bí mật, miễn là mặt ta đủ dày, sư tôn không có cách nào với ta. Cùng với đó, bị sờ đuôi kỳ thật rất thoải mái, cầu được xoa. Chúc mừng mọi người ăn Trung Thu vui vẻ. Cách chương.